Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2137, chương 2137, Đạo Đức Tông bên trong có gã sai vặt. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, yên tâm đi, đồ đệ của ngươi cũng không phải ma chết sớm dáng vẻ. Không chết được, Tàng Kiếm cười nói, ông bạn già, ngươi tâm tư này thế nhưng là đủ sâu. Khổng Trường Thu nói, không phải tâm tư của ta sâu, mà là ta vẫn là có chút thân bất do kỷ a. Cũng không nên quên, Lý Kỳ Phong thế nhưng là chém giết Dạ Thương Lan. Nếu không phải ta kiệt lực trấn an Vương Trọng Lâu, ngươi cảm thấy Lý Kỳ Phong bây giờ còn có thể bình yên đi phó ước sao? Còn có ngươi nhưng không nên quên. Lúc trước Lý Kỳ Phong một mồi lửa thế nhưng là đem Thương Khung Điện thu thập tình báo trung tâm bí mật đốt sạch sẽ, Thương Khung Điện trải qua phái ra hao tổn lại trong tay của hắn. Thương Khung Điện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng là ta để Lâm Trường ca đi chặn lại xuống tới. Chỉ ít cái này một trong thời gian ngắn Lý Kỳ Phong là bình yên vô sự. Hiện tại Đạo Đức Tông cũng là như thế. Ta cũng là nghĩ quang minh chính đại là Lý Kỳ Phong ra mặt. Thế nhưng là như thế đến nay, ta không thể nghi ngờ là cùng Đạo Đức Tông không nể mặt mũi. Về sau lại có chuyện gì? Chỉ sợ là ngay cả đường lùi cũng không có. Ta làm như vậy cũng là vì lâu dài cân nhắc. Tàng Kiếm cười cười, nói, ngươi một phen khổ tâm ta hiểu, là miệng của ta thối được rồi. Khổng Trường Thu cười lúc lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong, nói, ta không phải là không hy vọng cùng ngươi dạng này thoải mái. Du lịch trong giang hồ, tự do tự tại, thế nhưng là ta làm không được. Tàng Kiếm vỗ vỗ Khổng Trường Thu bả vai, vừa cười vừa nói, ông bạn già, giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, nếu là ngươi thật cảm giác bị mệt mỏi. Ta cảm thấy ngươi có thể đem trên thân khiêng gánh giao ra được. Bầu trời này sụp đổ xuống đủ cao vóc dáng chống đỡ. Cái này Tử Trúc Lâm bên trong sinh hoạt như thế dễ chịu tự tại. Làm gì đi để ý tới thế gian rất nhiều phiền lòng sự tình. Khổng Trường Thu nói khẽ. Ta sao lại không phải nghĩ như thế. Nhưng là bây giờ còn chưa tới thời cơ. Cầu được vạn thế thái bình há có thể là dễ như trở bàn tay làm được. Tàng Kiếm gật gật đầu, nói, cũng đúng, Khổng Trường Thu cũng là chậm rãi gật đầu. Tàng Kiếm tự định giá một chút, nói, việc này không nên chậm trễ, ta cùng Mạnh Trường Hạo đi Đạo Đức Tông. Khổng Trường Thu lần nữa gật gật đầu, Tàng Kiếm dứt khoát quay người rời đi. Gặp này Khổng Trường Thu trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Đã nhiều năm như vậy, Tàng Kiếm vẫn là sửa không được cái này vô cùng lo lắng tính tình. Sáng sớm, sương mù, ở vào Cửu Liên Sơn chi địa Đạo Đức Tông lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Mây mù lượn lờ, khói bếp lượn lờ, cả tòa Đạo Đức Tông tựa như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Chín tòa liên miên chập trùng sơn nhạc, thẳng nhập trong mây xanh, nguy nga vô cùng, giờ khắc này ở sương mù bên trong như ẩn như hiện, làm cho lòng người sinh kính sợ. Bỗng nhiên trong lúc đó có tiếng chuông vang vang lên, sương mù tựa hồ là nhận lấy chỉ lệnh bình thường, nhao nhao tán đi, lộ ra Đạo Đức Tông diện mục, bất đắc dĩ Đạo Đức Tông tu luyện 10 phần khảo cứu. Vẫn như cũ Cửu Sơn mà tu luyện, tựa như là một đầu uốn lượn phủ phục cự long, đứng ở dưới chân núi, căn bản không cách nào thấy rõ ràng Đạo Đức Tông toàn cảnh. Sơn môn bên ngoài, một đầu thanh ngọc thạch bậc thang hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Tổng cộng có 999 cấp thanh ngọc bậc thang. Thành kính dân chúng thường xuyên sẽ nhất giai một dập đầu. Tiến vào đạo quán bên trong tháp hương cầu nguyện, trong tông tu có đạo quán 18 tòa, tả hữu san sát, lâu dài hương hỏa không ngừng, nhìn nơi này cầu phúc người nối liền không dứt, rất là náo nhiệt, nhất là mỗi khi gặp ngày lễ thời điểm. Đạo Đức Tông bên trong càng là náo nhiệt vô cùng. Hôm nay là 15, y theo lấy ngày xưa. Hôm nay đến đây thắp hương cầu nguyện người nhiều đến có thể đạp phá cửa hàm. Thế nhưng là hôm nay lại là hoàn toàn khác biệt. Đạo Đức Tông bên trong 10 phần quạnh quẽ. Có người mặc đạo bào đệ tử ngay tại nghiêm túc cẩn thận lau sạch lấy đại điện bên trong cung cấp. Giống, lại là có chút không quan tâm. Hôm nay thế nhưng là 10 phần trọng đại thời gian. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ một trong Triệu Vô Bệnh muốn cùng Kiếm Tông Tông chủ có sinh tử chi. Chiến, cái này nhưng là tuyệt đối cao thủ giao phong. Ở bên quan chiến nhất định lấy thu hoạch không ít. Thậm chí có hy vọng có thể đột phá giam cầm thật lâu võ đạo gông xiềng. Tiến triển cực nhanh, Đạo Đức Tông bên trong người tu luyện đều là thật sớm trên quảng trường chờ đợi. Hầu trận chiến này, thế nhưng là bọn hắn lại là làm lên cái này số khổ sống sinh. Bọn hắn bất quá là Đạo Đức Tông tầng dưới chót nhất ngoại môn đệ tử mà thôi. Đạo Đức Tông hàng năm đều muốn tuyển nhận rất nhiều ngoại môn đệ tử. Trên danh nghĩa như thế, thế nhưng là biết nội tình người đều là hết sức rõ ràng. Cái gọi là ngoại môn đệ tử bất quá là Đạo Đức Tông tạp dịch mà thôi. Trong ngày ấy thường chăm sóc các đại chân nhân, phong chủ, đệ tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày, quét dọn vệ sinh, lau tượng nạn, đương nhiên làm hồi báo. Đạo Đức Tông cũng sẽ cho những này ngoại môn đệ tử truyền thụ một chút võ quyết tâm pháp. Đương nhiên là 10 phần đơn giản dễ hiểu, có thể cường thân kiện thể, khu trục dã thú, dạng này cũng là vì tốt hơn là Đạo Đức Tông phục vụ. Đương nhiên Đạo Đức Tông dù sao cũng là siêu cấp tông môn một trong. Tự nhiên là không thể nào cho người ta lưu lại cái gì bêu danh. Vì vậy hàng năm trong tông đều muốn đối ngoại môn đệ tử tiến hành khảo hạch. Nếu là đạt tới bọn hắn tiêu chuẩn, chính là trở thành Đạo Đức Tông đệ tử chính thức, nhảy lên trở thành người trên người. Cái này không thua kém một chút nào cá vượt long môn. Thế nhưng là nặng nề lao động, tăng thêm đơn giản phương thức tu luyện, có thể đạt tới Đạo Đức Tông tiêu chuẩn ngoại môn đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một vị sắc mặt thanh tú đệ tử đem khăn lau trong tay ném vào trong thùng nước, hoạt động một chút thân thể. Đối cách đó không xa lau chùi đệ tử lên tiếng nói. Đan Hùng Thiền, ngươi có đi hay không nhìn hôm nay cao thủ giao phong sao? Lau chùi đệ tử màu da đen nhánh, dáng dấp đến cũng là cường tráng. Một đôi mắt phượng cho người ta một loại dài sai chỗ cảm giác. Ngẩng đầu, đối thanh tú đệ tử nói. Trần Phàn, hôm nay nghề nghiệp thế nhưng là rất nhiều. Làm không hết lại muốn chịu thu thập, vẫn là chớ đi, sắc mặt thanh tú Trần Phàn ngửi bỗng nhúc nhích cái mũi. Có chút không cam lòng nói, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ngươi ta lập hạ lời thề sao? Đan Hùng Thiền sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, ta đương nhiên chưa, ta cũng vẫn muốn trở thành Đạo Đức Tông đệ tử chính thức. Thế nhưng là cái này thật sự là quá khó khăn. Trần Phàn suy nghĩ một chút, nói, nhớ kỹ liền tốt, hôm nay ta là không thèm đếm xỉa, cho dù là muốn chịu trừng trị ta cũng muốn đi xem một cái. Kia Kiếm Tông Tông chủ thế nhưng là võ bình bảng phía trên cao thủ. Xuất thủ khẳng định bất phàm. Đan Hùng Thiền sắc mặt biến đến do dự, nội tâm của hắn bên trong cũng là 10 phần khát vọng. Ngươi đến cùng có đi hay không? Cao Nhạc Lâm có thể làm được sự tình, chúng ta cũng có thể làm được. Trần Phàn lên tiếng nói, đi. Đan Hùng Thiền khẽ cắn môi lên tiếng nói. Cao Nhạc Lâm vốn là một cái ngoại môn đệ tử, tại trải qua khắc khổ tu luyện về sau, nhảy lên trở thành Đạo Đức Tông đệ tử chính thức, thậm chí trở thành Đạo Đức Tông môn bên trong thập đại nhân kiệt một trong. Có thể nói là tất cả ngoại môn đệ tử truy phủng đối tượng. Đan Hùng Thiền cũng là như thế. Rất nhanh hai vị này Đạo Đức Tông bên trong tầm thường nhất ngoại môn đệ tử liều lĩnh đi quan sát. Một trận khoáng thế đại chiến.